Phúc Đức Thiên Quan, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Viên Đại Thánh làm lấy thành tiên làm tổ mộng đẹp. Nhưng ngực Mặc Ngọc Tiểu Quy bên trong nhưng có một cái lão âm lúc này khuôn mặt âm tình bất định. Cái này lão âm nhìn như khí linh, kỳ thực là Thái Hà lời nói khí tiên lão tổ. Chỉ là hắn bản thể không ở nơi này. Chính là một tia phân niệm hóa thân. Cũng chính là đương thời tế luyện đến Thái Hà luyện khí tiên pháp môn trong trung tâm một đạo thần niệm tế luyện. Lão âm vốn là Vạn Bảo Đạo Quân tọa hạ đệ tử một mạch tiên ký danh đệ tử. Tên gọi Phúc Lân Tiên Nhân. Cái này lão âm cũng không phải thiên tiên, mà là kiếp tiên, hoặc là nói gọi tán tiên. Tại đa nguyên đại thiên thế giới, cảnh giới tu hành cũng không phải là cửu châu bình thường. Kim đan về sau là nguyên thần. Nguyên thần về sau chính là thiên tiên. Có địa phương thì được chia rất nhỏ. Kim đan về sau là nguyên anh. Nguyên anh về sau mới là hóa thần. Hóa thần lại có tam trọng pháp thân biến hóa. Cuối cùng đạt tới chân tiên cảnh giới. Chân tiên độ kiếp lại thành thiên tiên. Độ kiếp không thành công liền gọi kiếp tiên. Đoạn tuyệt con đường. Nhưng là có thể có được lâu dài thọ nguyên. Nếu như tìm được cơ duyên. Tu bổ đạo cơ. Cũng có thể tiếp tục tu thiên tiên đại đạo. Nhưng càng nhiều chọn chuyển kiếp trùng tu. Lại gọi là trích tiên chuyển thế. Chỉ là cần người đi dẫn độ. Một mạch tiên chính là tiên thiên linh bảo một mạch hỗn độn châu khí linh. Được sự giúp đỡ của Vạn Bảo Đạo Quân. Tại nhà mình hỗn độn châu thể nội mở ra một cái đại thiên thế giới. Mà Vạn Bảo Đạo Quân. Thì là tiên thiên càn khôn đỉnh khí linh tu đạo mà thành. Vạn Bảo Đạo Quân thiên tân vạn khổ chứng được đại đạo về sau. Cảm khái rất nhiều đồ vật sinh ra nguyên linh không dễ. Nhưng bị quản chế tại người. Không được tự do. Hơi có chút không hài lòng ý. Liền sẽ bị xóa bỏ linh trí. Liền truyền thụ khí tiên đại đạo. Lấy chứng nhận công đức giáo hóa. Thậm chí chuyên môn mở ra một nơi thế giới. Là vì bảo giới. Cũng chính là một mạch hỗn độn châu thể nội thế giới. Bảo giới rộng rãi. Hữu tâm cùng chư thiên vạn bảo kết duyên. Chỉ cần đến cơ duyên. Vô luận ngươi ở đây nơi nào hư không, đều có thể được nhập giới. Nghe nói giảng pháp, đương nhiên rất nhiều đồ vật cũng không phải một lòng muốn tự do. Cũng sẽ cùng người tu hành kết duyên, lấy tăng lên nhà mình cấm chế. Chỉ là không bị tế luyện, là bình đẳng khế ước quan hệ, nhưng là không làm việc đàng hoàng hạng người. Đầu cơ trục lợi người, giả ý nghe giảng bái sư, kỳ thực làm chút doanh doanh cầu cầu. Tính toán Vạn Bảo Đạo Quân một mạch rất nhiều tiên thiên linh bảo sự tình. Kiếp nạn này tiên đã là như thế. Ngay từ đầu bảo là muốn tham khảo khí tiên pháp môn. Bù đắp nhà mình đạo cơ. Nhưng học chút đường lối về sau. Liền mượn Vạn Bảo Đạo Quân danh hiệu. Tại rời xa vạn bảo giới địa phương truyền bá khí tiên đại đạo. Nhưng trên thực tế làm chính là lừa gạt người khác làm bản thân linh bảo hoạt động. Thái Hà chính là hắn trọng điểm chiếu cố đối tượng, nhưng Thái Hà ban đầu ở bản thể bên trên phát giác Phúc Lân Tiên Nhân lưu lại thần niệm tế luyện về sau. Liền biết rõ nhà mình bị người tính toán, mới một lòng muốn vứt bỏ bản thân, chuyển kiếp tu luyện, không muốn Phúc Lân Tiên Nhân vẫn là nhúng tay, không gọi Thái Hà thuận lợi, bản thể cùng khí linh ở giữa dây dưa cùng nhau. Bây giờ liền hai cái khả năng. Một là Thái Hà chuyển thế thân tu thành thiên tiên, đoạt lại đương thời bản thể, thậm chí đem Phúc Lân Tiên Nhân vậy bắt lấy, bằng vào nhân quả, đem bổ khuyết bản nguyên, có thể được một cái bạn sinh tiên thiên linh bảo. Cái thứ hai khả năng, Phúc Lân Tiên Nhân đem Thái Hà Đại Thánh bắt về, hai thể hợp nhất, đền bù đạo cơ, thành tựu thiên tiên đại đạo, thế gian không còn Thái Hà. Bởi vậy mỗi 500 năm Thái Hà chuyển thế một lần. Phúc Lân Tiên Nhân vậy xuất thế đem Thái Hà cản trở. Thuận tiện thu hoạch một đợt khí số khí vận. Vì ngày sau đền bù tiên cơ làm chuẩn bị. Mà Thủy Viên Đại Thánh tự cho là gặp một vị thiên tiên đẳng cấp viên hầu lão tổ. Khắp nơi du lịch thế giới. Cũng đem thu làm ký danh đệ tử. Kỳ thật kia viên hầu chính là Phúc Lân Tiên Nhân giả trang. Hắn lưu lại cửu tử thăng tiên đan, cũng là muốn đem Thủy Viên Đại Thánh làm yêu đình, luyện ra một viên không có đan độc, hoàn mỹ không một tì vết, có thể hiệp trợ Phúc Lân tiên nhân thoát kiếp, thay đổi mệnh cách, tu bổ đạo cơ một viên tiên đan. Chỉ là bây giờ Phúc Lân tiên nhân ẩn ẩn phát giác, cái này Thủy Viên đại thánh mệnh số không đủ, mà Hoàng Khôi xuất hiện, cùng với Hoàng Thiên biến thành Bạch Xà Trắng Tịch Như xuất hiện, đều là biến số, đều ở đây hắn thôi diễn tương lai 500 năm sự tình bên ngoài. Mà Phúc Lân tiên nhân bản thể, phát giác được lưỡng giới chiến tranh, cũng không dám lại tùy tiện tiến vào đến nơi đây, lại là tham sống sợ chết, nhưng cũng không muốn từ bỏ một cái tiên thiên linh bảo, thậm chí cả đền bù đạo cơ hội, càng nghĩ chỉ được tăng lớn tập trung, hy vọng Thủy Viên có thể thay hắn ổn định cục diện. Tốt nhất là mang theo Thái Hà thoát ly thế giới, đến hỗn độn vực ngoại đi tìm hắn. Thủy Viên đại thánh coi chừng đan ao thời điểm, bỗng nhiên trước ngực màu mực mai rùa truyền ra kích, hát thích, một đạo huyền diệu công quyết truyền ra. Đây chính là Phúc Lân tiên nhân trước đây tu luyện công pháp, chính là trực chỉ thiên tiên pháp môn. Thủy Viên đại thánh bỗng nhiên đến công pháp, trong lòng kinh nghi không chừng, đem mực xác cầm lên nhìn, thầm nghĩ, cái này đồ vật là sống. Mà lúc này Hoàng Thiên cảm ứng được đã nhận được Thủy Viên đại thánh vận mệnh sợi tơ truyền đến ba động, cũng không để ý hắn, nói thầm, quả nhiên cùng Thái Hà nói không sai, là có cái lão âm trong bóng tối dẫn đạo với hắn, như là khôi lỗi, bất quá ta đã xem sinh con bí dược đặt ở đan trong ao, không biết sẽ có cái gì hiệu quả, bây giờ lại quay người đi theo rất nhiều thu phục thủy yêu. Thậm chí cả huyền quy ở trên đảo vốn là rất nhiều quy xà. Bắt đầu giảng pháp, bởi vì phải thu thập thủy vận đạo đức, tu thành 5 mảnh chân long vảy rồng. Hoàng Thiên truyền ra pháp môn, cũng là từ Thăng Thiên hóa rồng truyện trong tiểu thuyết truyền bá ra tới hóa rồng pháp môn. Thủy đạo ngũ đức câu chuyện, tiểu yêu nhóm thấy Hoàng Thiên thực tình truyền pháp, không phải gọi bọn hắn làm trâu làm ngựa. Thậm chí không cần mỗi người bọn họ trong động chỗ sinh linh dược linh tài. Chỉ cần thu thập 24 tiết khí, 72 hầu vân xương mưa tiết xương mù bạc lộ chư khí. Đây đều là nhân tiện sự tình. Mà Hoàng Thiên bản thân thì bắt đầu tinh luyện mảnh thứ hai vảy rồng. Đại biểu sông thông thiên như nước chảy vảy rồng. Như thế nào không ngừng vươn lên. Ở kiếp trước có, người người như rồng. Câu chuyện, đương nhiên. Đây đều là hư, người luôn luôn sẽ phân đủ loại khác biệt. Chân long chỉ có một đầu. Chân long đang thay đổi thành rồi chân long về sau. Vì hắn độc nhất vô nhị đặc quyền, liền sẽ chèn ép những người khác hóa rồng, đem trấn áp. Nhưng Hoàng Thiên ở cái thế giới này căn bản không sợ. Thậm chí hy vọng bọn hắn hóa rồng. Bởi vậy cái này mảnh thứ hai vảy rồng, chỉ cần tiểu yêu nhóm ngưng tụ ý chí, đồng thời thành công tu được hóa rồng chi đạo, Hoàng Thiên liền có thể ngưng tụ. Lúc này trừ một bộ phận quy xà, y nguyên muốn tu huyền vũ chi đạo bên ngoài, đã có tôm, lươn, cá trạch, rất nhiều tư chất không cao tiểu yêu. Bắt đầu rồi hóa rồng chi pháp, hóa rồng ở chỗ, từng chút tiến bộ. Có chút, chi hành hợp nhất, chi nguyên nguồn gốc, ý vị, chỉ cần mỗi ngày đều có tiến bộ. Vậy đã nói rõ chăm chỉ hữu dụng, vậy liền thấy được lên cao cơ hội. Cái này cùng giới này vạn yêu lấy huyết mạch luận là vi phạm lẫn nhau. Giới này vạn yêu lấy đại thánh di chủng huyết mạch vì quý. Càng là xuất sinh chính là dị thú, càng là được chiếu cố. Tương phản, càng là phổ thông, liền càng dễ dàng trở thành nguyên liệu nấu ăn, nô lệ, thậm chí cả ràng buộc cả đời. Ngơ ngơ ngác ngác, không thể thoát ly, cách chương.